Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 9 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dương Diệp từ chối yêu cầu muốn hắn đặt ra quy định kiếm môn của Thanh Tuyết. Những việc về phương diện quản lý này, hắn rốt đặc cán mai, cho nên hắn trực tiếp từ chối. Nhưng mà với chuyện Thanh Tuyết, để cho hắn làm phó môn chủ kiếm môn thì hắn cũng không cự tuyệt. Kỳ thực nàng là đề nghị để cho hắn làm môn chủ, thế nhưng bị hắn cự tuyệt. Dương Diệp biết ý của Thanh Tuyết. Thanh Tuyết để cho hắn làm môn chủ là vì một cột chặt hắn vào kiếm môn hoàn toàn. Dù sao bây giờ kiếm môn cần một người có thể kinh sợ đệ tử ngoại môn như thế, không thể nghi ngờ, hắn vô cùng phù hợp. Thế nhưng đối với Dương Diệp mà nói, cái thân phận môn chủ này là một trói buộc. Hắn muốn thành lập mạng giao thiệp, thành lập một vài thế lực có thể trợ giúp mình ngày sau. Thế nhưng hắn cũng không muốn dùng kiếm môn để chống lại Bách Hoa Cung, bởi vì như vậy là hoàn toàn không hiện thực. Hơn nữa, hắn cũng biết năng lực của mình. Nếu để cho hắn quản lý kiếm môn vừa mới thành lập này, chắc chắn sẽ đại loạn ngay. Mà đối với một người xuất thân từ đại gia tộc như Thanh Tuyết, quản lý những người này chẳng qua là chuyện nhỏ mà thôi. Cho nên Dương Diệp cự tuyệt vị trí môn chủ này. Đối với hắn mà nói, chỉ cần sau này ở kiếm tông có mạng lưới của hắn như vậy đủ rồi. Mà việc bây giờ hắn cần phải làm là trở nên mạnh mẽ. Từ biệt đám người Thanh Tuyết, Dương Diệp đi đến Thanh Phong Cốc. Sau đó bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Sau khi lấy được vài môn kiếm kỹ, bởi vì khảo hạch ngoại môn và chuyện trong nhà, Dương Diệp vẫn mãi không có thời gian luyện tập những kiếm kỹ này cho tốt. Thế cho nên ngoại trừ kiếm pháp cơ bản ra, những kiếm kỹ khác hắn cũng chỉ là lơ mơ. Lần này Dương Diệp quyết định khổ luyện những kiếm kỹ này, luyện tập chúng đến trình độ nhất định. Lần này thời gian của hắn cũng không nhiều lắm, bởi vì hơn 20 ngày sau chính là ngày khảo hạch nội môn. Cũng là ngày hắn ước định lên sinh tử đài với Liễu Thanh Vũ. Đối với đầu sỏ gây họa Liễu Thanh Vũ, Dương Diệp đương nhiên sẽ không quên. Chẳng qua đối phương đã về kiếm tông rồi. Hắn cũng chẳng có cách nào đi giết đối phương ngay bây giờ. Hơn nữa, hắn cũng không chắc chắn 10 phần là giết được đối phương. Phải biết rằng, thiên tài trên ngoại môn bảng không có ai là rác rưởi. Kỳ thực trước đó đối mặt với Khương Văn kia, Dương Diệp cũng không 10 phần nắm chắc. Tuy hắn cho rằng bất kể là Khương Văn hay là Liễu Thanh Vũ đều cũng không mạnh bằng Tiên Thiên Kiếm Nô trong Kiếm Nô Tháp. Thế nhưng ai biết người ta có át chủ bài gì hay không? Con người cũng không nề nếp ngay thẳng chiến đấu giống như Kiếm Nô. Cho nên hắn quyết định sử dụng khoảng thời gian này để khổ luyện kiếm kỹ của mình. Nhất là Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật cùng với Hậu Phát Chế Nhân mà hắn sáng tạo ra. Hắn nhất định phải dung hợp được hai môn huyền kỹ này. Sau đó luyện tập thành thạo. Về phần ngự kiếm thuật, đó cũng giống như kiếm hạp, là lá bài tẩy của hắn. Hắn sẽ không dễ dàng sử dụng. Dương Diệp lấy trường kiếm ra, đi đến trước một cái cây to, phải cần 4-5 người mới ôm hết, hai mắt hơi khép lại. Trong đầu bắt đầu nhớ lại yếu quyết của Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Cứ như vậy, sau chừng nửa canh giờ, một khắc nọ, Dương Diệp đột nhiên mở mắt ra. Vù, rút kiếm, thu kiếm, động tác cực kỳ nhanh chóng. Rắc một tiếng. Cái cây trước mắt Dương Diệp ầm ầm đổ sập xuống, lá cây bay là tả đầy trời. Thấy thế, Dương Diệp hơi mừng trong lòng. Không phải là vì hiệu quả một chiêu này của hắn tạo thành, mà là vì hắn phát hiện trong nháy mắt rút kiếm bằng bạt kiếm thuật. Hắn quả thực có thể tăng sức mạnh rất nhiều, đồng thời còn có sức bộc phát. Nhưng mà tốc độ của hắn còn chưa đủ nhanh, bởi vì căn cứ theo miêu tả, lúc hắn rút kiếm ra, phải không phát ra chút âm thanh nào mới có thể tính là tiểu thành. Rút kiếm không phát ra âm thanh, vậy thì phải nhanh đến mức nào? Dương Diệp vốn cho là chiêu Hậu Phát Chế Nhân mà hắn sáng tạo ra đã rất nhanh. Thế nhưng nhìn thấy giới thiệu này, hắn mới phát hiện tốc độ ra kiếm của Hậu Phát Chế Nhân còn chưa đủ nhanh, còn cần đề cao. Trong khoảng thời gian tiếp theo, trừ ăn cơm ra, tất cả thời gian còn lại Dương Diệp đều dành cho tu luyện. Thời gian của Dương Diệp là sắp xếp như thế này. Sáng sớm khổ luyện Hậu Phát Chế Nhân và Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật. Đến trưa thì bắt đầu khổ luyện ngự kiếm thuật, mà buổi tối thì tu luyện tật phong bộ. Một ngày 12 canh giờ, hắn chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ. 10 canh giờ còn lại hắn đều dùng để tu luyện. Khắc khổ như vậy, 10 ngày sau, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật của Dương Diệp càng ngày càng thuần thục. Trong nháy mắt rút kiếm, âm thanh càng ngày càng nhỏ. Nhưng mà thanh kiếm kia của hắn coi như là hỏng rồi. Mà ngự kiếm thuật từ phạm vi 1 trượng ban đầu cũng mở rộng thành phạm vi 2 trượng. Trong phạm vi 2 trượng, hắn có thể khống chế trường kiếm làm ra một vài động tác cơ bản. Hơn nữa Dương Diệp còn phát hiện một vấn đề. Đó chính là độ khó khi dùng ngự kiếm thuật khống chế kiếm thật với kiếm ảo do huyền khí biến ra là khác nhau một trời một vực. Hắn có thể dễ dàng tùy ý khống chế linh kiếm do huyền khí biến ảo. Thế nhưng khống chế kiếm thật lại có vẻ vô cùng gắng sức. Điều này làm cho hắn thấy hơi khó hiểu. Nhưng mà hắn hiểu ra rất nhanh. Linh kiếm biến ảo do huyền khí thuộc về vật ảo. Khống chế vật ảo đương nhiên tương đối đơn giản. Thế nhưng kiếm thật thì đã không giống. Đây là vật thực, là có trọng lượng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Dương Diệp tạm thời bỏ qua luyện tập khí kiếm do huyền khí biến ảo. Bởi vì khí kiếm do huyền khí biến ảo cuối cùng vẫn là không có uy lực mạnh bằng kiếm thực. Dù sao nó cũng chẳng thể tồn tại lâu trong không khí, mà kiếm thật thì lại có thể. Đương nhiên, Dương Diệp cũng không bỏ hẳn việc khống chế khí kiếm. Nói cho cùng, nếu hắn có thể khống chế trên 100 đạo khí kiếm thì cũng vô cùng kinh khủng. Về phần tật phong bộ, hiệu quả của tật phong bộ cũng rất lớn. Hiện giờ, nếu như Dương Diệp thi triển ra tật phong bộ thì đã có thể mang theo một ảo ảnh nhàn nhạt. Tật phong bộ với Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đều chú ý sức bộc phát. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật cộng thêm sự kết hợp giữa hậu phát chế nhân và tật phong bộ của Dương Diệp. Hơn nữa, nhờ sức mạnh kinh khủng kia của hắn, uy lực lại càng vô cùng khủng bố. Dương Diệp tin rằng, nếu như một vài cường giả tiên thiên cảnh khinh thường hắn, thì rất có khả năng sẽ bị hắn nháy mắt giết chết. Đương nhiên, không phải là loại cường giả tiên thiên đầy đủ thực lực chân chính như kiếm nô. Nhưng mà cường giả tiên thiên như kiếm nô kia, cho dù là ở đại tông môn như kiếm tông cũng vô cùng ít ỏi. Nói tóm lại, 10 ngày này Dương Diệp tiến bộ vẫn là vô cùng lớn. Hôm nay, lúc Dương Diệp khổ luyện kiếm kỹ ở Thanh Phong Cốc, Tô Thanh Thi dẫn theo Tiểu Giao đến. Nhìn thấy Dương Diệp, Tiểu Giao lập tức nhào vào trong lòng Dương Diệp, sau đó òa khóc lên. Ôm lấy Tiểu Giao vào lòng, mũi Dương Diệp cũng có chút chua xót. Hàng loạt biến cố trong nhà, với một tiểu cô nương mới 10 mấy tuổi như Tiểu Giao mà nói, đó chắc chắn là một đả kích không nhỏ. Đồng thời hắn cũng vô cùng tự trách. Nếu như hắn có thực lực, mẫu thân cũng sẽ không bị Bách Hoa Cung bắt đi. Nghĩ đến Bách Hoa Cung, trong mắt Dương Diệp lóe lên lạnh lẽo. Tông môn này, hắn nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt. Sau một hồi lâu, Dương Diệp nhẹ nhàng buông Tiểu Giao ra, xoa xoa nước mắt trên mặt Tiểu Giao. Đột nhiên, mắt Dương Diệp sáng lên, hắn thất thanh nói, Tiểu Giao, muội đã là một huyền giả rồi sao? Quả thực, Dương Diệp cảm nhận được dao động huyền khí trên người Tiểu Giao. Lúc này, Tô Thanh Thi đang ở bên cạnh mở lời, mẫu thân của ngươi nói không sai, tư chất của Tiểu Giao vô cùng tốt. Tốc độ tu luyện của muội ấy rất nhanh, hơn nữa cũng rất khắc khổ. Chừng 10 ngày ngắn ngủi thì đã là huyền giả nhất phẩm. Nghe vậy, Dương Diệp vui vẻ trong lòng, nghiêm túc nói với Tô Thanh Thi, cảm ơn. Hắn thật sự cảm ơn từ tận đáy lòng, nhờ có Tô Thanh Thi. Chắc chắn là ở kiếm tông không ai dám ăn hiếp Tiểu Giao. Hơn nữa, Tô Thanh Thi có thực lực cường đại như vậy. Tiểu Giao theo nàng tu luyện, nhất định sẽ nhanh hơn đệ tử ngoại môn thông thường nhiều. Tô Thanh Thi nhìn Dương Diệp, sau đó nói, không có gì, ta cũng rất thích muội ấy. Dương Diệp cười cười, sau đó nhìn về phía Tiểu Giao mà nói, Tiểu Giao, muội phải theo Tô tỷ tỷ tu luyện thật tốt, biết không? Tiểu Giao gật đầu nói, ca, muội sẽ cố gắng tu luyện, chờ sau khi Tiểu Giao trở thành một cường giả, Tiểu Giao sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân, đánh bại hết tất cả những tên bại hoại kia. Nói xong câu này, trong mắt Tiểu Giao lóe lên ý lạnh. Hiển nhiên nàng vô cùng căm hận người của Bách Hoa Cung. Dương Diệp xoa xoa đầu Tiểu Giao, cười nói, được, chờ sau khi Tiểu Giao biến thành cường giả sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân. Đến lúc đó cả nhà chúng ta sẽ không chia lìa nữa. Nói chuyện một hồi với Tiểu Giao, Dương Diệp lại lần nữa nói lời cảm tạ với Tô Thanh Thi, cảm ơn đã chiếu cố Tiểu Giao. Nếu như không có Tô Thanh Thi đáp ứng chiếu cố Tiểu Giao, hắn căn bản là không có thời gian tu luyện. không có thời gian tu luyện thí, còn nói gì đến cứu mẫu thân. Nhìn thấy Dương Diệp lại nói tạ ơn, Tô Thanh Thi nhíu nhíu mày. Nàng có hơi không vui mà nói ra, ta nói, ta cũng rất thích Tiểu Giao. Được rồi, ta nhìn chiêu thức ngươi tu luyện, lúc nãy có uy lực không tệ, là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật sao? Dương Diệp đáp, không hoàn toàn đúng. Ta chỉ là đang mượn dùng lực bạo phát trong lúc rút kiếm của Bạt Kiếm thuật. Nghe vậy, Tô Thanh Thi khẽ gật đầu, nói, chẳng trách Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật của ngươi có hơi khác với cái ta biết. Nói đến đây, nàng nhìn Dương Diệp, ngươi biết quyển Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật này của Kiếm Tông là tàn bản chứ? Tàn bản, Dương Diệp cả kinh trong lòng. Tô Thanh Thi gật đầu nói, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm do một vị tiền bối của Kiếm Tông ta sáng tạo ra. Bởi vì nó chỉ có hai chiêu hơn nữa uy lực to lớn, cho nên làm cho rất nhiều đệ tử Kiếm Tông yêu thích. Có thể nói là môn kiếm kỹ này vang dội một thời. Dương Diệp kinh hãi trong lòng. Hắn không ngờ môn Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật này lại là kiếm kỹ huyền giai thượng phẩm. Bèn lập tức hỏi, vậy vì sao huyền kỹ này lại trở thành hoàng giai, còn bị mai một trong công pháp các? Tô Thanh Thi giống như nghĩ tới cái gì, trong mắt lóe lên lạnh lẽo, mãi hồi lâu mới nói, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật ngươi hiện đang tu luyện căn bản không phải là Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính. Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật chân chính chia làm hai chiêu, một chiêu là Bạt Kiếm, một chiêu là Trảm Thiên. Hai chiêu liên hợp lại mới thật sự là sát chiêu. Nhất là trong khoảng khắc dùng chiêu Bạt Kiếm nháy mắt bộc phát ra khí thế và sức mạnh phối hợp với chiêu thứ hai Trảm Thiên, môn kiếm kỹ này có thể lên đến cả địa phẩm. Dương Diệp gật đầu, thầm nghĩ thảo nào hắn luôn cảm thấy môn kiếm quyết này vẫn là thiếu cái gì đó. Thì ra là thiếu một chiêu chủ công, nhưng mà chiêu thứ hai đó cũng không phải quá quan trọng đối với Dương Diệp. Bởi vì hậu phát chế nhân của hắn chú ý lấy tĩnh chế động, một chiêu chế địch. Mà chiêu thứ hai của Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật lại là tiên phát chế nhân, chú ý vào khí thế và chủ động. Có lẽ là chiêu Trảm Thiên đó còn mạnh hơn chiêu hậu phát chế nhân. Thế nhưng với Dương Diệp mà nói, hắn vẫn thích thứ mình sáng tạo ra hơn. Nhưng mà nếu như có thể tham quan học tập chiêu Trảm Thiên đó thì cũng mang đến trợ giúp không nhỏ đối với hậu phát chế nhân của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Diệp hỏi, Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật bản thật có còn hay không? Tô Thanh Thi lắc đầu nói, mất rồi. Hồi đó vị tiền bối ấy còn chưa kịp ghi lại hoàn toàn môn kiếm kỹ này thì đã bị người của Quỷ Tông luyện hợp lại mà giết chết. Cho nên môn kiếm kỹ này có thể nói là đã thất truyền. Kỳ thực Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật mà ngươi đang tu luyện cũng coi như là bản thật, bởi vì vị tiền bối ấy đã ghi lại được chiêu thứ nhất, cũng chính là chiêu Bạt Kiếm mà ngươi đang luyện bây giờ. Nghe vậy, Dương Diệp hơi thất vọng, nhưng mà cũng không phải quá mức. Có là may mắn của ta, không có là mệnh của ta, Dương Diệp vẫn hiểu rõ. Hơn nữa, hắn đã lấy được chiêu thứ nhất này. Phối hợp với hậu phát chế nhân của hắn cũng vô cùng tốt. Lúc này Tô Thanh Thi trầm giọng nói, ngày sau, nếu như ở bên ngoài gặp phải người của Quỷ Tông, nếu như có thể chém giết đối phương thì giết ngay. Bởi vì ngươi không giết bọn chúng cũng sẽ giết ngươi. Hơn nữa, nếu như ngươi giết bọn chúng, thì còn có thể có được điểm kến của tông môn. Nhìn vẻ Tô Thanh Thi mặt mày sương lạnh, Dương Diệp rùng mình trong lòng. Nữ tử trước mắt này quả nhiên là hận Quỷ Tông thấu xương. Hắn còn nhớ rõ lúc ban đầu ở đáy đoạn Hồn Uyên. Chỉ vì hắn dùng vũ khí của huyết thủ kia mà nữ tử trước mắt đã muốn giết hắn. Rốt cuộc là có thâm thù đại hận gì đây? Hơn nữa giết người của Quỷ Tông còn nhận được cống hiến tông môn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho là không chỉ riêng Tô Thanh Thi thù hận Quỷ Tông, cả Kiếm Tông cũng thù hận. Bằng không thì không thể nào dùng khen thưởng để cổ vũ đệ Kiếm Tông giết người của Quỷ Tông được. Tỷ tỷ, Quỷ Tông kia rất xấu sao? Lúc này, Tiểu Giao vẫn luôn nghe hai người nói chuyện có hơi sợ sệt mà hỏi. Dương Diệp cũng hỏi Thanh Thi, giữa Kiếm Tông chúng ta và Quỷ Tông rốt cuộc có thù hận gì? Nghe thấy Dương Diệp gọi hai chữ Thanh Thi, sắc mặt Tô Thanh Thi hơi mất tự nhiên, nhưng mà nàng cũng không phản đối, chỉ là nhìn Dương Diệp một cái, sau đó trầm giọng nói, kẻ thù truyền kiếp, ân oán giữa Quỷ Tông và Kiếm Tông đã gần trăm năm, xa không nói, chỉ trong năm qua, Kiếm Tông ta đã có vài vị trưởng lão và đệ tử thiên tài chết trên tay của Quỷ Tông. Hơn nữa, mẫu thân của ta cũng chết trong tay người của Quỷ Tông. Nói xong lời cuối cùng, Trên người Tô Thanh Thi bộc phát ra một luồng hàn ý, làm cho Tiểu Giao đứng gần đó cũng không kiềm được mà tựa vào lòng Dương Diệp. Dương Diệp cũng biến sắc. Hắn không ngờ mẫu thân Tô Thanh Thi lại chết trong tay Quỷ Tông. Chẳng trách nàng hận người Quỷ Tông như vậy. Dương Diệp cũng từng trải qua chuyện tương tự như Tô Thanh Thi. Hắn rất hiểu tâm trạng của nàng, cho nên lập tức nói. Sau này nếu như ta đụng tới người Quỷ Tông, ta nhất định sẽ diệt trừ chúng. Dương Diệp là loại người khác không chọc hắn. Hắn cũng không đi chọc người khác. Thế nhưng Quỷ Tông này là ngoại lệ. Bởi vì cho dù là hắn không giết người Quỷ Tông, người Quỷ Tông cũng sẽ giết hắn. Hai tông môn là kẻ thù truyền kiếp. Có thể nói bất cứ ai từ khoảnh khắc gia nhập vào Kiếm Tông thì đã vốn là kẻ địch với Quỷ Tông rồi. Hơn nữa hắn không có chút hảo cảm nào với người của Quỷ Tông. Hắn vẫn nhớ rõ tình cảnh trước kia Huyết Thủ ra tay với hắn cùng với sự truy sát của đám người Quỷ Tông đối với mình. Nghe thấy lời của Dương Diệp, trong mắt Tô Thanh Thi dao động. Người Quỷ Tông tuy là có danh tiếng không tốt, thế nhưng thực lực của bọn họ vẫn vô cùng tốt. Nhất là một vài huyền kỹ và cấm thuật quỷ dị. Ngày sau nếu như ngươi gặp phải, nghìn vạn lần phải cẩn thận, không địch lại thì nhất định đừng cố. Dương Diệp gật đầu nói, ta cũng không phải cái loại đầu đất đánh không lại còn muốn xông lên đâu. Tô Thanh Thi do dự một chút rồi lại nói, ngày hôm nay ta dẫn Tiểu Giao đến. Ngoại trừ để cho muội ấy gặp ngươi ra thì còn có một chuyện muốn ngươi hỗ trợ. Để cho ta hỗ trợ, Dương Diệp có hơi kinh ngạc mà hỏi, chuyện này gấp lắm sao? Tô Thanh Thi hỏi, ngươi còn nhớ rõ chuyện tháng trước, chúng ta gặp phải người Quỷ Tông ở U Minh Cốc hay không? Dương Diệp gật đầu nói, đương nhiên còn nhớ, lúc đó ngươi nói ngoại trừ Huyết Thủ ra, còn hai cường giả không kém Huyết Thủ nữa. Chuyện ngươi muốn ta giúp một tay có liên quan việc này sao? Tô Thanh Thi gật đầu nói, chúng ta nghi ngờ người Quỷ Tông đang có âm mưu gì đó nhằm vào Kiếm Tông. Chỉ là người chúng ta phái đi U Minh Cốc cũng không phát hiện được bất cứ manh mối nào. Nhưng chúng ta có thể khẳng định bọn chúng chưa rời khỏi, vẫn còn ẩn nấp ở chỗ cũ trong U Minh Cốc. Chỉ là chúng ta không có cách nào tìm được chỗ ẩn thân của bọn chúng. Ngươi muốn ta làm cái gì? Dương Diệp hỏi. Tô Thanh Thi trầm ngâm một phen rồi nói, có phải là ngươi có thể trao đổi với huyền thú hay không? Dương Diệp ngẩn ra sau đó kinh ngạc nói, ngươi là muốn ta đi hỏi thăm tin tức từ lũ huyền thú trong U Minh Cốc. Tô Thanh Thi gật đầu nói, nếu như ngươi có thể trao đổi với huyền thú thì ta chính là ý đó. Ngươi yên tâm, chuyện ngươi có U Minh Lang với con trồn thần bí kia ta không tiết lộ cho bất cứ ai. Chuyện lần này cũng là cá nhân ta xin sự giúp đỡ của người, không có bất cứ ai biết. Dương Diệp thầm hỏi nhóc con kia. Sau khi nhìn thấy nó gật đầu thì hắn đáp, ta không thể trao đổi với huyền thú thế, nhưng nhóc con kia có thể. Nhưng mà ngươi thật sự xác định là phương pháp này có thể sao? Tô Thanh Thi nói, ta không thể xác định, nhưng đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến lúc này. Nếu như huyền thú cũng không biết chỗ ẩn thân của bọn chúng, vậy thì Kiếm Tông cũng chỉ có thể đề phòng nhiều hơn. Tuy rằng rất bị động thế, nhưng cũng là chẳng còn cách nào khác. Nghe vậy, Dương Diệp nói, có thể. Hiện giờ chúng ta đi U Minh Cốc chứ? Không vội, Tô Thanh Thi nói. Ta cần chuẩn bị một chút để phòng ngừa bất chắc. 3 ngày sau ta đến tìm ngươi, được không? Dương Diệp gật đầu đáp, được. Tô Thanh Thi khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Tiểu Giao. Chúng ta đi thôi. Công khóa hôm nay của muội còn chưa làm xong đâu. Không thể lãng phí thời gian. Tiểu Giao nhìn Dương Diệp, có hơi không nỡ. Tuy rằng Tô Thanh Thi đối xử tốt với nàng rất tốt, nhưng nàng vẫn muốn ở bên cạnh ca ca hơn, bởi vì ở cùng ca ca có cảm giác vô cùng an toàn. Nhìn thấy ánh mắt luyến tiếc của Tiểu Giao, Dương Diệp mềm lòng. Hắn xoa xoa đầu Tiểu Giao, dịu dàng nói, nhà đầu ngốc, ca ca ở Kiếm Tông, muội cũng đã ở Kiếm Tông. Sau này muội chỉ cần làm xong công khóa tỉ tỉ sắp xếp cho muội là có thể đến gặp ca ca. Bây giờ muội quay về với Tô tỉ tỉ đi, phải nghe lời của Tô tỉ tỉ, có biết không? Tiểu Giao gật đầu, nhẹ giọng nói, ca, huynh phải tự bảo trọng. Tiểu Giao sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ. Chờ Tiểu Giao trở nên mạnh mẽ thì sẽ cùng ca ca đi cứu mẫu thân. Tiểu Giao nhất định sẽ cố gắng. Dương Diệp cưng chiều xoa xoa đầu Tiểu Giao, trong lòng âm thầm thề, bất kể như thế nào, hắn nhất định sẽ không để cho Tiểu Giao chịu thương tổn. Tô Thanh Thi kéo tay Tiểu Giao, nhìn Dương Diệp một phen,

mà ở trên tay Tô Thanh Thi có thêm một cái bao túi thật to. Tô Thanh Thi đi đến trước mặt Chồn Tía, sau đó mở cái bao màu tím ra. Ở trong bao có khoảng chừng 20 con huyền thú nhỏ. Những huyền thú này có thể tích vô cùng bé, lớn nhất chỉ bằng nắm tay, nhỏ nhất thì chừng ngón tay cái. Sau khi cái bao được mở ra, những huyền thú này rối loạn một trận, đang chuẩn bị chạy trốn thì đúng lúc này, nhóc con phát uy. Trong lỗ mũi Chồn Tía phát ra một tiếng hừ nhẹ, dưới tiếng hừ nhẹ này, chừng 20 con huyền thú nhỏ kia lập tức cứng đờ. Khi chúng nó ngẩng đầu nhìn thấy nhóc con đang ở trong lòng Dương Diệp thì lập tức cứ như nhìn thấy được thứ gì đó đáng sợ, trong mắt khủng hoảng từng cơn, thân thể run lẩy bẩy. Tuy rằng Dương Diệp và Tô Thanh Thi đều từng thấy qua uy áp của Chồn Tía đối với huyền thế, thế như lại nhìn thấy lại cảnh tượng này một lần nữa. Trong lòng hai người vẫn có chút khiếp sợ, nhất là Tô Thanh Thi. Nàng thực sự tò mò Dương Diệp làm thế nào mà thu phục được con huyền thú thần bí có huyết mạch thánh giả này. Ở dưới sự chỉ huy của Chồn Tía, đám huyền thú nhỏ vô cùng ngoan ngoãn xếp thành hai hàng, thấp đứng bên trái, cao đứng bên phải. Một ổ huyền thú vốn rất lộn xộn rất nhanh đã được nhóc con sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Nhìn thấy nhóc con vì nghịch ngợm khoe uy phong mà quên làm chính sự, Dương Diệp bất mãn vỗ vỗ đầu Chồn Tía mà nói, nhóc con, mau làm chính sự. Chồn Tía gật gật đầu, sau đó bắt đầu trao đổi với đám huyền thú nhỏ này. Khoảng chừng sau một khắc, Chồn Tía ngẩng đầu nhìn Dương Diệp, sau đó móng nhỏ chỉ về phía U Minh Cốc. Thấy thế, Tô Thanh Thi với Dương Diệp trong lòng vui mừng. Dương Diệp hỏi, nhóc con, ngươi nói những kẻ đó ở bên kia sao? Nhóc con chỉ mấy con huyền thú nhỏ trên đất, sau đó móng vuốt lại chỉ về phía U Minh Cốc, dường như muốn nói là chúng nó nói ở bên kia. Dương Diệp gật đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Thi. Tô Thanh Thi hiểu ý, tay quét lên, cầm lên túi đựng mấy con huyền thú nhỏ kia, sau đó dẫn Dương Diệp đi theo hướng Chồn Tía chỉ. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, dưới sự hướng dẫn của mấy con huyền thú nhỏ, hai người đến chỗ một vách đá. Vách đá chỉ cao mấy trượng, rộng chừng 10 trượng. Cỏ dại phủ rất nhiều trên mặt ngoài vách đá. Chỉ nhìn qua là biết vách đá này đã tồn tại vài niên đại rồi. Nhìn thấy móng vuốt Chồn Tía chỉ vào chỗ vách đá kia, Dương Diệp nhíu mày hỏi, nhóc con, mi xác định là chúng nó nói đúng sao? Những kẻ kia trốn trong đây. Nhìn vách đá không có một chút khác thường nào, Dương Diệp quả thật có hơi nghi ngờ. Chồn Tía trừng mắt nhìn, sau đó lại hỏi đám huyền thú nhỏ. Sau chốc lát, nhóc con chỉ đám huyền thú rồi lại chỉ vách đá. Dương Diệp và Tô Thanh Thi nhìn nhau một cái. Tô Thanh Thi gật đầu, sau đó thả những con huyền thú này trên mặt đất. Sau khi mấy con huyền thú nhỏ kia rơi xuống đất, bọn chúng cũng không chạy đi mà là làm bộ dạng đáng thương nhìn Chồn Tía. Hiển nhiên là Chồn Tía không lên tiếng chúng, nó cũng chẳng dám động đậy. Chồn Tía gật đầu. Những huyền thú nhỏ này lập tức nhún nhảy một trận, sau đó thì nhanh chóng lao về phía vách đá. Dương Diệp và Tô Thanh Thi vội vã đi theo. Khi đi đến trước vách đá, những con huyền thú này từng con một chui vào một cái lỗ nhỏ bên dưới vách đá. Lúc này, Chồn Tía lấy móng nhỏ cào cào tóc Dương Diệp, sau đó chỉ vào trong vách đá. Ngay khi Dương Diệp định nói chuyện, Tô Thanh Thi bên cạnh đột nhiên biến sắc, sau đó kéo Dương Diệp vọt lên vài lần khỏi chỗ cũ, rồi ẩn nấp trong một chỗ cây cối rậm rạp cách đó 10 trượng. Ngay khoảnh khắc Dương Diệp và Tô Thanh Thi vừa biến mất, vách đá đột nhiên phát ra tiếng kèn kẹt. Sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương Diệp và Tô Thanh Thi, giữa vách đá từ từ mở ra như một cánh cửa vậy. Hai người mặc hắc bào thấy không rõ bộ dáng đi ra từ bên trong. Hai người mặc hắc bào dường như có hơi cảnh giác, nhìn thử xung quanh. Khi không thấy ai, một người trong số đó nói, hắc đại, ta đã nói rồi, nơi này căn bản là chẳng thể nào có người đến được. Trước đó chắc hẳn là có huyền thú nào đó đi ngang qua đây thôi, ngươi còn không tin, bây giờ thì tin chưa? Nam tử tên là hắc đại nói, chúng ta hãy cứ cẩn thận chút thì hơn. Gần đây người của kiếm tông đột nhiên không có động tĩnh gì nữa. Trưởng lão nói kiếm tông ắt hẳn có kế hoạch nào đó nhằm vào quỷ tông chúng ta. Ngài ấy bảo chúng ta nhất định phải cẩn thận. Tên hắc bào còn lại nói, ta thấy kiếm tông là tìm không thấy chúng ta, sau đó thì bỏ cuộc rồi. Nhưng mà ngươi nói cũng đúng, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Nếu không vì chúng ta mà bại lộ chỗ ẩn náu, hai kẻ chúng ta ngay cả muốn chết cũng khó. Hắc đại gật đầu.

nếu như bọn họ chỉ vũ nhục Dương Diệp. Rất nhiều đệ tử ngoại môn vẫn sẽ không tức giận. Thế nhưng những đệ tử ngoại môn lâu đời đều sỉ nhục tất cả đệ tử ngoại môn mới tấn thăng. Thử hỏi bọn họ làm sao không tức. Thanh Tuyết sư tỷ, Dương Diệp sư huynh sao còn chưa đến? Bên cạnh Thanh Tuyết, một người đệ tử ngoại môn nhịn không được hỏi, trong âm thanh đã có một ít oán khí. Thanh Tuyết xoay người nhìn đám đệ tử phía sau, khi nhìn thấy sắc mặt đám đệ tử đều đỏ bừng, bộ dạng giống như bị tức không nhẹ, lập tức chân mày nhíu một cái, trong lòng thấp giọng nói, rốt cuộc ngươi đang làm gì đấy? Kỳ thực, nàng có thể lý giải tâm tình của những người này, bởi vì lúc này trong lòng nàng cũng là có chút oán khí. Nàng tin tưởng Dương Diệp sẽ không sợ chiến đấu, thế nhưng Dương Diệp còn chưa có xuất hiện. Điều này làm cho nàng không khỏi sinh ra một ít suy nghĩ khác. Một trận chiến này không chỉ liên quan đến Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ, còn liên quan đến danh tiếng kiếm môn. Nếu như Dương Diệp thắng, thanh thế kiếm môn có thể xông thẳng lên trời. Ngoại môn sẽ không có một thế lực nào đối kháng được kiếm môn. Coi như là Dương Diệp bại, vậy cũng không lo. Chỉ cần Dương Diệp cùng đối phương chiến đấu một thời gian, vậy cũng là tuy bại mà vinh, tuy ảnh hưởng một chút đến danh tiếng kiếm môn, nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của nàng. Nhưng nếu như Dương Diệp sợ chiến, vậy thì xong rồi. Đến lúc đó mọi người trong kiếm môn không thể ngóc đầu lên được. Đến lúc đó, khẳng định không ai nguyện ý về phe kiếm môn. Tất cả mọi chuyện, một trận chiến này cực kỳ quan trọng. Mà rốt cuộc Dương Diệp đang làm gì đấy? Lúc này Dương Diệp đang ở một khu rừng rậm rạp ở Thanh Phong Cốc, tay hắn cầm trường kiếm, đứng trước một cây thiết lựu lớn đã mấy ngày. Sau khi trở về từ Thập Vạn Đại Sơn, Dương Diệp tiếp tục vùi đầu khổ tu. Lúc 4 ngày trước, lúc Dương Diệp rút kiếm luyện tập, đột nhiên hắn tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị, tựa như lúc trước hắn gặp phải tiểu tử kia, lúc bị siêu cấp cường giả thần bí kia áp bách tiến vào cái loại kỳ dị trạng thái này. Ở trong trạng thái này, giống như hắn đã chạm tới vật gì đó, nhưng lúc đó bị người hãm hại cắt đứt. Lúc đó làm cho Dương Diệp tức giận không ngớt. Mà bây giờ Dương Diệp lần nữa tiến nhập loại trạng thái này. Mà hắn trong trạng thái này đã 4 ngày 4 đêm rồi. Dì rào. Đột nhiên, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Những lá cây bên cạnh Dương Diệp bay lên. Những cành cây xung quanh giống như bị cuồng phong thổi tung, điên cuồng mà lay động. Trên mặt đất, lá cây tung bay ngày càng nhiều. Những lá cây giống như được một bàn tay vô hình khống chế, phiêu động xung quanh Dương Diệp, mà những cành cây to xung quanh giống như bị tàn phá. Rất nhiều cành cây phát ra âm thanh kẽo kẹt, trên cây kia lá cây cũng đang chậm rãi bay xuống. Trong lúc này, toàn bộ cảnh tượng có vẻ hơi quỷ dị. Rằng co khoảng chừng nửa canh giờ, sau một khắc, Dương Diệp hai mắt đột nhiên mở, trong mắt hàn quang lóe lên. Lá cây ở trước mắt bỗng hóa thành mảnh vụn đầy trời, đồng thời, Dương Diệp rút kiếm quét ra xung quanh. Không có kiếm khí xuất hiện. Vậy mà mấy cây đại thụ xung quanh cách Dương Diệp mấy chục mét cũng ầm ầm ngã xuống. Còn chưa kết thúc, trường kiếm của Dương Diệp đột nhiên lao ra vỏ kiếm. Ở trong sân vạch ra mấy vệt kiếm quang, sau đó tự động bay trở về vỏ kiếm. Ầm ầm. Lúc trường kiếm vừa bay về, trong khoảnh khắc, lấy Dương Diệp làm trung tâm. Hơn 10 cây đại thụ xung quanh ầm ầm ngã xuống. Cành lá văng lên khắp trời. Giữa sân, nhìn trước mắt tất cả, Dương Diệp thấp giọng nói. Đây chính là ý cảnh mà Thanh Thi nói sao? Nói xong, Dương Diệp xoay người hướng phía cửa cốc đi tới. Lúc này, hắn không có thời gian đi nghiên cứu ý cảnh này. Hắn không biết hôm nay là ngày nào. Chỉ hy vọng sẽ không trôi qua ước hẹn với Liễu Thanh Vũ. Lúc Dương Diệp đi ra cửa cốc, 4 mỹ phụ mặc cung trang đi tới Thái Thanh Sơn. Dương Diệp ra cửa cốc định hỏi thăm một chút hôm nay là ngày nào. Nhưng làm cho hắn kinh ngạc chính là hắn lại không tìm được một gã đệ tử ngoại môn. Dương Diệp chưa từ bỏ ý định, ở ngoại môn đi dạo một vòng. Rốt cuộc tìm được một đệ tử tạp dịch mới tới kiếm tông, từ trong miệng đử tạp dịch này biết được. Những người đó đều đi sinh tử đài. Dương Diệp lập tức vội vã chạy tới sinh tử đài. Lúc đi tới sinh tử đài, Dương Diệp bị sợ giật mình. Thật là nhiều người. Đệ tử ngoại môn lâu đời cùng mới tấn thăng ước chừng hơn 1 vạn. Mà hơn 1 vạn đệ tử hầu hết đều đi tới sinh tử đài. Như vậy có phải nhiều hay không? Nhìn đoàn người đông đúc chẳng chịt này, Dương Diệp hơi lúng túng một chút, bởi vì hắn đang suy nghĩ làm sao lên được sinh tử đài. Hiện tại hắn cũng không bay được. Bất đắc dĩ, Dương Diệp chỉ có thể đi tới một tên đệ tử ngoại môn ở phía sau, vỗ vỗ bả vai đệ tử ngoại môn, nói, sư huynh, nhường đường một tí. Tên đệ tử mới tấn thăng bị Dương Diệp vỗ vai, lúc trước bị đệ tử ngoại môn lâu đời châm chọc đang khó chịu, nhìn thấy có người động phải mình, lập tức không cần quay đầu, nói, sư huynh ta đang nổi nóng, đừng tới phiền ta. Dương Diệp có chút cười khổ, sờ lỗ mũi một cái, sau đó lại vỗ vỗ bả vai đệ tử kia, nói, sư huynh, làm phiền nói hộ ta, ta đã đến muộn, ta đã nói. Người kia có chút khó chịu xoay người chuẩn bị nổi giận, xong, khi hắn nhìn Dương Diệp, hắn giống như nhìn thấy quỷ, tay chỉ Dương Diệp, nửa ngày nói không ra lời. Nhìn thấy bộ dạng tên đệ tử trước mắt này, Dương Diệp có chút buồn bực, có cần giống như nhìn thấy quỷ như vậy hay không? Lúc hắn đang chuẩn bị nói chuyện, tên đệ tử kia đột nhiên xoay người hướng về xung quanh biển người, la lớn, Dương Diệp tới, Dương Diệp tới. Dưới sự gia trì của huyền khí, tiếng hét lập tức lấn áp tất cả tạp âm trên sân. Sau đó, tất cả mọi người nhìn qua phía bên này, không nhìn tên đệ tử đó. Lúc này ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người Dương Diệp. Trên sinh tử đài, Liễu Thanh Vũ mở hai mắt ra, nhìn về Dương Diệp dưới đài. Trong mắt có sát ý không che giấu chút nào. Ở nơi nào đó, khi nhìn thấy Dương Diệp, trong lòng Thanh Tuyết nhất thời thở dài một hơi, Dương Diệp rốt cuộc xuất hiện. Lúc trước, tuy là mặt ngoài nàng bình tĩnh không gì sánh được, thế nhưng trong lòng lại khẩn trương muốn chết. Đây là một trận chiến liên quan đến danh tiếng cùng tương lai của kiếm môn, nàng sao có thể không khẩn trương. Lần này Dương Diệp coi như đã hiểu cái gì gọi là vạn chúng chú mục. Hướng về phía những đệ tử bên cạnh hắn khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi đi về phía sinh tử đài. Những đệ tử xung quanh đều rất tự giác lui về phía sau, nhường ra một con đường cho Dương Diệp. Trên đài, Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ cách xa nhau 4-5 trượng, trong mắt hai người đều là sát ý. Tào Hỏa nhìn hai người một chút, sau đó trầm giọng nói, Liễu Thanh Vũ, Dương Diệp, hai người các ngươi đều là thiên tài của kiếm tông. Ai chết cũng là tổn thất của kiếm tông. Ân oán giữa các ngươi, ta cùng với chúng trưởng lão ngoại môn nguyện ý điều giải cho các ngươi. Các ngươi bỏ qua cuộc chiến sinh tử lần này, có thể không? Thù diệt tộc, không đội trời chung, Liễu Thanh Vũ lạnh giọng nói. Dương Diệp không nhìn Liễu Thanh Vũ, nhìn về phía Tào Hỏa nói, Tào trưởng lão, bắt đầu đi. Ân oán giữa ta và y không thể hóa giải. Nghe vậy, Tào Hỏa thấp giọng thở dài, sau đó nói. Sinh tử đài, sinh tử đều xem bản lãnh của mình, bắt đầu đi. Nói xong, Tào Hỏa đi xuống đài, giao phó sinh tử đài cho Dương Diệp cùng Liễu Thanh Vũ. Liễu Thanh Vũ khẽ động cổ tay, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, không hề nói nhảm, khẽ động thân hình, huyễn hóa ra vài ảo ảnh thật mỏng, đâm về phía Dương Diệp. Mặc dù ảo ảnh có chút mỏng, nhưng đã có thể mê hoặc được người khác. Bởi vì Liễu Thanh Vũ không có trực tiếp công kích Dương Diệp, mà là thi triển mê tung bộ xung quanh Dương Diệp. Bởi bản thân Liễu Thanh Vũ tốc độ quá nhanh, cho nên ở xung quanh Dương Diệp đã xuất hiện hơn 20 ảo ảnh, lại đang không ngừng tăng lên. Thế nên rất nhiều đệ tử ở dưới đài nhất thời không nhìn thấy bản thể Liễu Thanh Vũ. Nhìn thấy một màn này, có đệ tử phía dưới kinh hô, mê tung bộ, lại là huyền giai hạ phẩm thân pháp, mê tung bộ. Hơn nữa Liễu sư huynh còn tu luyện ra 3 ảo ảnh. Lần này Dương Diệp gặp nguy hiểm rồi. Đúng vậy, không nghĩ tới Thanh Vũ sư huynh đã tu luyện mê tung bộ đến đại thành cảnh giới. Có mê tung bộ, lại cộng thêm số lượng huyền khí của tiên thiên cảnh. Có thể nói Liễu sư huynh đang đứng ở thế bất bại. Đừng khẳng định như vậy, Dương Diệp là tồn tại có thể xông đến kiếm nô tháp thứ tầng 22. Khẳng định hắn có sát chiêu gì đó. Chúng ta tiếp tục xem một chút đi. Trên đài, lúc Liễu Thanh Vũ thi triển ra thân pháp mê hoặc người, hai mắt Dương Diệp lập tức đóng lại, hắn không thể không thừa nhận. Thân pháp này của Liễu Thanh Vũ thật sự tốt hơn tật phong bộ của hắn. Nhưng muốn dùng thân pháp này tới giết hắn, không thể nghi ngờ là đang nói vớ vẩn. Nhìn thấy Dương Diệp nhắm lại hai mắt Liễu Thanh Vũ khẽ híp lại. Đương nhiên y sẽ không cho là Dương Diệp ngu ngốc đến mức nhắm mắt lại cùng y chiến đấu. Dương Diệp nhắm mắt. Hơn phân nửa là vì không để hai mắt bị mê tung bộ của y mê hoặc. Nhưng nếu đối phương nhắm hai mắt lại, vậy thì y sẽ không nhượng bộ. Một vệt hàn quang hiện lên, trường kiếm trong tay Liễu Thanh Vũ đâm về phía gáy của Dương Diệp. Mà đúng lúc này,

Nói tóm lại chính là đoàn kết. Một cái tông môn chỉ có đoàn kết mới, không bị người khi dễ. Sinh mạng của đệ tử không phải chân quý, chết cũng không sao. Nhưng nếu các vị tiền bối giao ta cùng muội muội của ta ra, những đệ tử của kiếm tông sẽ nghĩ như thế nào? Người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Một tông môn không thể bảo vệ nổi đệ tử của mình. Các vị tiền bối, các ngươi cảm thấy sẽ còn có người gia nhập sao? Còn sẽ có người cho rằng gia nhập kiếm tông là một loại vinh dự sao? Còn vì vinh dự ấy để nỗ lực phấn đấu sao? Nói xong, Dương Diệp hít một hơi thật sâu. Hắn không muốn chết, càng không muốn muội muội chết. Hắn còn muốn cứu mẫu thân. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ đến một cơ hội sống. Tranh thủ thì còn có cơ hội, nếu không tranh thủ. Vậy thì một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Trong đại điện, tất cả mọi người trầm mặc. Dương Diệp nói rất nhiều, nhưng chỉ có một câu tác động đến bọn họ, đó là câu: tông môn không thể bảo vệ đệ tử của mình, sẽ còn có người gia nhập vào sao? Mấy người bọn họ không thể không thừa nhận, những lời đó rất có đạo lý. Thế nhưng nếu không giao Dương Diệp ra, vậy thì làm sao ăn nói với Bách Hoa Cung? Phải biết rằng, chuyện này là bọn họ đối lý. Nếu như bọn họ không giao ra Dương Diệp, có thể nói là vả mặt Bách Hoa Cung. Thời điểm hiện tại, thật sự kiếm tông không thể kết oán với Bách Hoa Cung. Phải nói là vì một cái đệ tử ngoại môn mà cùng Bách Hoa Cung kết thủ kết oán thì không đáng. Nghĩ vậy, Xích Hỏa cùng ba người bên cạnh hắn nhìn về phía Ngọc Lâm. Thủ vị Ngọc Lâm khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, nói: Dương Diệp, lời của ngươi có chút đạo lý. Sở dĩ kiếm tông có địa vị ngày hôm nay cũng là vì đoàn kết. Cho nên, kiếm tông nhất định sẽ không vứt bỏ đệ tử của mình. Lúc Dương Diệp cảm thấy vui mừng, Ngọc Lâm lại nói: Nhưng mà Dương Diệp, ngươi cũng không phải đệ tử của kiếm tông. Nụ cười trên mặt Dương Diệp cứng đờ, nói: Chấp kiếm trưởng lão muốn trục xuất đệ tử ra khỏi kiếm tông trước, sau đó giao đệ tử cho Bách Hoa Cung. Ngọc Lâm lắc đầu, nói: Nếu ta thực sự làm như vậy, vậy thì cùng với trực tiếp giao ngươi cho Bách Hoa Cung có gì khác nhau? Ý tứ của ta đó là, ngươi còn chưa phải đệ tử của kiếm tông. Dương Diệp trầm giọng nói: Vãn bối đã thông qua ngoại môn khảo hạch. Ngọc Lâm nói: Ngươi đã có tín vật của đệ tử ngoại môn kiếm tông chưa? Nghe vậy, con ngươi Dương Diệp co rụt lại. Nghe được lời này, đột nhiên hắn nhớ đến trước đây mình đã lo chuyện nhà mà bỏ qua luận võ đệ tử ngoại môn, cho nên cũng không nhận được tín vật cùng trang phục từ trưởng lão kiếm tông phân phát. Mà sau khi hắn trở về kiếm tông, cũng quên mất chuyện này. Nói cách khác, thực sự hắn chưa tính là đệ tử kiếm tông. Một lúc lâu, Dương Diệp lắc đầu nở nụ cười, liếc mắt nhìn mấy người trên đài, nói: Thì ra các vị tiền bối cũng đã sớm quyết định. Ta còn tưởng rằng chuyện này có thể thay đổi, buồn cười thật. Ngọc Lâm hít một hơi. Kỳ thực hắn cũng không muốn quyết định như vậy, thế nhưng vì kiếm tông, hắn không thể không làm như vậy. Kiếm tông hiện tại không giống ngày xưa, tuy đều nằm trong lục đại thế lực, thế nhưng bất luận là cao thủ phía trên hay đệ tử phía dưới đều kém hơn Bách Hoa Cung. Hơn nữa Quỷ Tông cùng Kiếm Tông bây giờ đã như nước với lửa. Nếu như Bách Hoa Cung đột nhiên đứng về phía Quỷ Tông, vậy chắc chắn là một cái đại nạn đối với Kiếm Tông. Còn như Dương Diệp nói, chuyện này có thể làm trái tim các đệ tử chán nản nhất định không xảy ra. Bởi vì Dương Diệp cùng muội muội hắn sẽ lặng lẽ biến mất. Chấp kiếm trưởng lão, liệu có thể chỉ giao ra một mình Dương Diệp được không? Có thể buông tha muội muội của ta không? Dương Diệp ngẩng đầu nhìn Ngọc Lâm. Ngọc Lâm lắc đầu, nói: Bách Hoa Cung muốn huynh muội hai người các ngươi. Nghe vậy, Dương Diệp hít sâu một hơi, hai mắt chậm rãi đóng chặt. Sau một khắc, Dương Diệp chợt mở hai mắt, một cỗ khí thế vô hình chợt bộc phát ra. Lúc cỗ khí thế này xuất hiện, trường kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên phát ra một tiếng kiếm minh. Ánh mắt Dương Diệp chậm rãi lướt qua bốn gã trung niên, cuối cùng rơi lên người Ngọc Lâm, nói: Từ giờ trở đi, ta, Dương Diệp, không phải là đệ tử của kiếm tông. Lúc nghe thấy Ngọc Lâm không muốn bỏ qua muội muội của hắn, Dương Diệp mới thật sự rất thất vọng đối với kiếm tông. Lúc năm người cảm nhận được khí tức phát ra từ thân thể Dương Diệp, sắc mặt năm người giữa sân kịch biến, khuôn mặt lúc này tràn ngập kinh hãi cùng không thể tin nổi. Ngọc Lâm giống như người mất hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói: Làm sao có thể, làm sao có thể, lại là kiếm ý. Ha ha, được, kiếm tông, tông môn như vậy, không gia nhập cũng được, ha ha. Đúng lúc này, một lão nhân đi vào trong đại sảnh cười lớn, mà bên cạnh lão nhân còn có một nữ hài đi theo. Nữ hài này không phải ai khác, chính là Bảo Nhi. Lâm Sơn nhìn khí thế chưa tản đi trên người Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, lập tức cười gật đầu nói, không tệ không tệ. Trước đây lão phu cùng mấy lão bất tử còn nghi, hoặc sao ngươi rõ ràng là phàm nhân cảnh mà huyền khí lại tinh thuần như vậy. Cho dù là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí cũng không tinh thuần như vậy được. Bây giờ ta đã hiểu được, thì ra ngươi đã lĩnh ngộ được kiếm ý trong truyền thuyết. Dương Diệp giật mình ngẩn ra, sau đó nhìn Bảo Nhi, lại nhìn lão nhân, hắn tựa hồ hiểu ra gì đó. Nhìn thấy Dương Diệp còn ngơ ngác, Bảo Nhi chạy đến dẫm cho hắn một cái, nói, đồ ngốc, còn không mau bái kiến sư phụ đi. Thật sự là vị sư phụ tiện nghi của mình sao? Dương Diệp phục hồi tinh thần lại, liền vội vàng tiến lên cúi người làm lễ sư đồ, cung kính nói, đệ tử Dương Diệp, bái kiến sư phụ. Nếu như lão nhân trước mắt thấy hắn chướng mắt, Dương Diệp tất nhiên sẽ không đi mặt nóng rán mông lạnh. Nhưng từ ánh mắt của lão nhân nhìn hắn, Dương Diệp biết lão nhân rất hài lòng về hắn. Hơn nữa, lão nhân trước mắt có thể bảo vệ muội muội hắn. Bây giờ cùng đường hắn tất nhiên phải lập tức ôm đùi rồi. Nhìn thấy Dương Diệp hành lễ bái sư, vẻ tươi cười trên mặt Lâm Sơn càng rõ. Bây giờ danh phận sư đồ giữa lão và Dương Diệp đã xác thực. Đồng thời trong lòng lão cũng cảm thấy may mắn trước đây Dương Diệp rời khỏi Triệu Dương Thành. Không để mấy lão bất tử kia tìm được, đệ tử này bất kể là thiên phú trên phủ văn chi đạo hay là thiên phú ở kiếm đạo đều rất yêu nghiệt. Suýt chút nữa đã có thể thành đệ tử người khác. Lúc này Bảo Nhi cười tủm tỉm nói, ra ra, Bảo Nhi nhận cho người một đệ tử tốt chứ. Bộ dạng Bảo Nhi lúc này giống như một đứa bé làm được chuyện lớn, đang chờ đợi gia trưởng khen ngợi. Lâm Sơn xoa xoa cái đầu nhỏ của Bảo Nhi, cười nói, đúng vậy, nhà đầu con cuối cùng cũng làm được một việc đứng đắn. Gia Gia biết con có chủ ý gì, yên tâm, Gia Gia không để con thiệt thòi đâu. Nói xong Lâm Sơn nâng Dương Diệp dậy, nói, đi, chúng ta về phủ văn phong. Dương Diệp do dự một chút, nói, sư phụ, Bách Hoa Cung, tuy rằng đã bái sư, Dương Diệp vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao thực lực Bách Hoa Cung cũng không nhỏ hơn kiếm tông. Vị trước mắt mới trở thành sư phụ hắn có nguyện ý đắc tội Bách Hoa Cung hay không còn chưa rõ. Lâm Sơn xua tay nói, yên tâm, tất cả có ta lo. Nghe vậy Dương Diệp thả lỏng một hơi. Cho dù như thế nào nữa thì mình và muội muội đã được an toàn. Lập tức không do dự nữa, nghiêm túc đi bên cạnh Lâm Sơn. Ngay khi ba người Dương Diệp xoay người đi ra ngoài điện thì Ngọc Lâm rốt cục lấy lại tinh thần. Thân hình khẽ động, mang theo từng đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt ba người. Ngọc Lâm ôn quyền với Lâm Sơn, nói, Lâm Đại Sư, Dương Diệp là đệ tử kiếm tông chúng ta. Lâm Sơn mới liếc mắt nhìn Ngọc Lâm, châm chọc nói, phải vậy không? Lúc trước ta còn tưởng Dương Diệp là đệ tử quỷ tông chứ. Không thì sao Ngọc Lâm ngươi lại đưa hắn ra chịu chết? Ngọc Lâm có chút xấu hổ. Nếu như là người khác châm chọc ông ta thì nhất định, ông ta sẽ tặng cho đối phương một kiếm rồi. Thế nhưng lão nhân trước mắt ông ta đắc tội không nổi. Đừng nói là ông ta, ngay cả tông chủ cũng không dám đắc tội. Đây chính người túy sư bá mời đến đấy. Lập tức cười khổ nói, Lâm Đại Sư nói đùa rồi. Kiếm tông ta quyết sẽ không đưa đệ tử tông môn đi chịu chết. Trước đó có chút hiểu nhầm, chỉ là hiểu nhầm. Lâm Sơn khoát tay nói, Ngọc Lâm, đừng có bày ra bộ dáng kia nữa. Lúc nãy ta còn nghĩ tới mặt mũi của đệ tử ta ký kết hiệp nghị 2 năm với kiếm tông. Thế nhưng bây giờ ta cảm thấy không cần phải như vậy nữa. Trên khuôn mặt già nua của Ngọc Lâm càng thêm khổ, sợ. Người khác không biết nhưng ông ta biết. Lão nhân trước mắt sở dĩ đến kiếm tông hoàn toàn là bởi vì thiếu nhân tình của túy sư bá. Không thì kiếm tông không mời được phù văn đại sư như Lâm Sơn đến. Có điều lúc này ông ta không còn tâm tình quản chuyện này nữa. Cũng không quản vì sao Dương Diệp trở thành đệ tử Lâm Sơn. Trong đầu ông ta bây giờ chỉ có một ý niệm. Đó chính là không thể để cho thiếu niên lĩnh ngộ được kiếm ý trước mắt rời khỏi kiếm tông. Nhìn Dương Diệp, trong mắt Ngọc Lâm lóe lên vẻ phức tạp và hối hận. Ý không ngờ tới thiếu niên này lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Là kiếm ý đó. Kiếm tông mấy trăm năm nay cũng không có xuất hiện ai có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Nếu như lúc trước biết được thiếu niên trước mắt lĩnh ngộ kiếm ý, đừng nói là Bách Hoa Cung.